Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1240. Khóc chuyện audio.com. Nhị hoàng tử sững sờ. Ngươi nói thế nhưng là ngũ đệ. Văn nhân ngu cười lạnh một tiếng. Không đủ gây sợ, nhị hoàng tử chậm rãi nói. Bất quá, tam đệ ngươi nếu là cùng hắn có ân oán. Sao không đem hắn bắt trở về chậm rãi tra tấn? Tam hoàng tử thần sắc băng lãnh. Không, ta muốn hắn chết tại đó. Hắn ta ngữ khí là hờ hững trước đó chưa từng có. Ngay cả nhị hoàng tử cũng không khỏi kinh ngạc. Nhị hoàng tử nghĩ lại, nhưng lại không nhìn ra hai người này kết cái thù hận gì. Liền gật đầu đáp, tất nhiên tam đệ đều lên tiếng như vậy. Nhị ca tự nhiên là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một yến hội này uống đến lúc đêm khuya, nhị hoàng tử say mềm, văn nhân ngu tự nhiên cũng không tốt đến đi đâu. Cái mũi ở giữa đều là hương khí nữ nhân. Hắn ta có chút mở to mắt, đẩy ra mỹ nhân muốn dìu mình, kêu một tiếng, người tới, nghe đến thanh âm hắn ta, bận bịu tới thấp giọng trả lời, tam hoàng tử có gì phân phó, mang bản hoàng tử trở về trường nhà cung. Văn nhân ngủ ánh mắt đã có mấy phần mê ly, thái giám tiến lên dìu hắn ta, sau lưng nhị hoàng tử vốn nằm ở trong ngực mỹ nhân ngước mắt. Hơi có chút say khướt nói, tam đệ, tiểu tử ngươi thật giỏi, trường nhà cung kim ốc tàng kiều, tàng vẫn là chúng ta thân muội muội, nếu là phụ hoàng vẫn còn, sợ không phải muốn bị ngươi làm cho tức chết. Văn nhân ngu không có để ý tới lời nhị hoàng tử nói. Nghĩ đến cửu muội muội gương mặt kia, lập tức có chút miệng đắng lưỡi khô, trầm mộc bài thân thể có chút không thoải mái, cho nên liền rất sớm nghỉ ngơi. Cô ngủ được mơ mơ màng màng, bên tai truyền đến thanh âm ồn ào, muốn nghe rõ ràng, lại không chịu nổi đầu óc u ám, thẳng đến một cái tay lạnh buốt hướng trên mặt cô sờ. Lập tức tỉnh táo thêm một chút, văn nhân ngu say choáng choáng lấy, vung đi cung nữ bảo vệ trong điện, sau đó tiến đến giường hẹp nơi đó, bên trong rèm che màu trắng, cửu muội muội dáng người mềm mại như ẩn như hiện. Hắn ta nhiệt ý trong bụng lại nhiều một chút, ánh mắt ngăn không được nóng đến thiêu đốt, thiếu nữ đóng lại hai con mắt, lông mi dài mà vểnh lên rơi xuống bóng râm nhàn nhạt. Khuôn mặt mỹ lệ lộ ra nhàn nhạt ửng đỏ, môi đỏ kiều diễm để cho người ta nhịn không được mướn hôn dung mạo. Văn nhân ngu bị ma quỷ ám ảnh đưa tay sờ đi lên. Cái xúc giác trơn nhẵn kia để cho hắn ta càng thêm hưng phấn lên. So với hắn ta kích động, trầm mộc bạch cả người nổi da gà lên, cô ngồi dậy, tam ca, cô tự nhiên là nhìn ra được văn nhân ngu là uống rượu say. Trong lòng lo sợ, huống chi cỗ thân thể này từ bé là cái ấm sắc thuốc. Đối phương là cái nam tử trưởng thành, thật muốn động thủ, cách xa vô cùng, văn nhân ngu nhìn chằm chằm mặt cô, ngữ khí ôn nhu nói, cửu muội muội. Trầm mộc bạch cảnh giác nhìn theo hắn ta, lặng lẽ lui về phía sau một chút. Đã trễ như vậy, tam ca tới nơi này làm gì? Văn nhân ngủ ánh mắt si mê, thật lâu trả lời một câu. Tam ca nghĩ đến nhìn xem ngươi. Người tới, trầm mộc bạch nhịn không được kêu một tiếng, nhưng lại không có bất kỳ người nào tiến đến. Cô hít một hơi thật sâu, thần kinh căng thẳng lên, cửu muội muội đừng sợ ta. Văn nhân ngu bị động tác của cô kích thích sắc mặt khó coi. Nhưng thân nắm được cái cằm cô. Tam ca thích ngươi, từ nhỏ đã thích, hắn ta thấp giọng nói. Ngươi nếu là muốn làm cái hoàng hậu kia, cũng chưa hẳn không thể. Ngươi điên rồi, trầm mộc bạch mở to con mắt. Tam ca, ta là thân muội muội của ngươi. Ngươi bây giờ còn cảm thấy tam ca sẽ để ý tầng liên hệ máu mủ này. Văn nhân ngu nói chuyện trong lúc đó, cỗ mùi rượu nhàn nhạt phun ra mà đến, con mắt thẳng vào nhìn qua cô, cửu muội muội, để cho tam ca đụng ngươi chút có được hay không? Trầm mộc bạch xanh cả mặt, vội vàng lui về phía sau. Văn nhân ngu, ngươi điên rồi, cách chương.